Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1590, Vị Diện Giao Dịch 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tóm lại thủy pháp tắc là rất phức tạp thuộc tính pháp tắc. Ninh Thư ho khan một tiếng, thẳng sống lưng, bắt đầu cảm ngộ, cảm ngộ cảm ngộ. Ninh Thư mẹ nó lại ngủ rồi. Loại này phiêu đãng ở trong nước, hốt hoảng quá muốn ngủ. Ninh Thư từ bỏ vùng vẫy, cùng nói dáng chống đỡ suy nghĩ vỏ, còn không bằng ngủ đâu. Ninh Thư lúc tỉnh lại, pháp tắc không gian trong hết thảy như thường. Ninh Thư dụi dụi con mắt, sau đó khắp nơi đi dạo, đến giao dịch đại sảnh đi, xem một chút có hay không thế giới bản nguyên tin tức. Thế giới bản nguyên vật này chân quý là rất đắt. Chân quý là bởi vì rất khó. Được, phi thường khó địa, nhưng là đối nhiệm vụ người tới nói, cũng rất gân gà, ngoại trừ cấu trúc thế giới, cơ bản không có cái gì dám dùng. Gân gà coi như xong, còn khó tìm, cũng không để cho người ta bắt tâm cào phổi. Ninh Thư này trong lòng liền cùng có cái cào tại cào đồng dạng. Nhìn thấy thích đồ vật, Ninh Thư sẽ hỏi hỏi giá cả. Nhưng là nơi này đồng tiền, mạnh là tín ngưỡng lực cùng công đức. Hỏi một chút giá cả, Ninh Thư lá gan đều đau. Mỗi ngày đều nghèo như vậy bức. Nếu như có thể có một ngày, nàng mí mắt đều không nháy mắt một chút, chỉ vào tất cả mọi thứ. Cái này, cái này, cái này, tất cả đều cho ta bọc lại. Tất nhiên, đây chỉ là Ninh Thư oai oai. Ở đây, Ninh Thư rất ít nhìn thấy có thể sử dụng tích phân thanh toán đồ vật. Nàng tiêu phí trình độ theo không kịp nơi này giá hàng. Hố cha a, thành siêu cấp nhiệm vụ người cơ bản không có người để ý tích phân. Càng nhiều là muốn công đức cùng tín ngưỡng lực. 2333 giải thích nói, công đức cùng tín ngưỡng lực ngoại trừ có thể mua đồ, còn có cái gì dùng? Ngoặc kép, Ninh Thư là thật không biết có làm được cái gì. Công đức nhiều kiểu gì cũng sẽ nhận chiếu cố. Đến nỗi tín ngưỡng lực, có thể, đồ thần, 2333 nói, đồ thần, hai chữ thời điểm. Thanh âm có điểm trầm thấp. Đồ thần, này thật là khí phách. Làm sao đồ? Ninh Thư hỏi, nhiệm vụ người xóa bỏ chính là tín ngưỡng lực. Đến cấp độ này, bình thường, công kích căn bản giết không được. Chỉ có thể dùng tín ngưỡng lực diệt sạch. Tinh khiết tín ngưỡng lực, tín ngưỡng có thể sinh ra thần, đồng dạng tín ngưỡng lực có thể đồ thần. Ninh Thư hơi tưởng tượng một chút, người ở phía trên đánh nhau, tất cả mọi người dùng tín ngưỡng chi lực, nói không chừng để một cái đại chiêu, ào ào tín ngưỡng lực liền không có. Ninh Thư đem tín ngưỡng lực tác dụng ghi ở trong lòng. Tín ngưỡng lực cũng là một cái thủ đoạn công kích. Như vậy tích phân có phải hay không vô dụng? Ninh Thư hỏi, đều không có chỗ. Hoa tích phân, đã tồn tại khẳng định là hữu dụng. 2333 nói, có tích phân giá, đặc biệt thương phẩm, cũng hữu dụng người dùng tích phân mua được một cái vị diện, nhưng là tích phân bao nhiêu số không? Đoán chừng đếm một trời, đều số không hết. Ninh Thư, tích phân vẫn hữu dụng, đổi vật nhỏ. Tích cốc đan thuốc bên trong vẫn là tương đối hữu dụng, không trông cậy vào tích phân có thể mua được cái gì đại vật đồ vật. Pháp tắc cảm ngộ đến thế nào? 2333 chậm ung dung hỏi. Ninh Thư giật giật khóe miệng, rất khó, khống chế không nổi muốn ngủ. Pháp tắc không phải một ngày hai ngày liền có thể cảm ngộ đến. Ninh Thư nói, một số thời khắc không thu hoạch được gì, còn muốn cho chính mình không cần để ý, không thì liền sẽ nôn nóng. Càng nôn nóng càng làm không tốt chuyện. Cũng thế, nói không chừng một cái đốn ngộ liền cảm ngộ đâu. 2333 nói, Ninh Thư, nghe ngươi nói như vậy, trong lòng ta càng sốt ruột. Đốn ngộ là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Ninh Thư theo giao dịch đại sảnh ra tới, trên tay không có vật gì, tín ngưỡng lực cái gì, vẫn là dùng ít đi chút, nói không chừng về sau có đại tác dụng. Ninh Thư ngồi xuống, dự định lại cảm ngộ thủy pháp tác. Có thể cảm ngộ liền cảm ngộ, không thể cảm ngộ liền theo duyên. Vò đầu bứt, tài cũng vô dụng. Ninh Thư ngồi xếp bằng, cảm nhận sóng nước lắc lư. Lại ngủ rồi, tỉnh lại sau, Ninh Thư trực tiếp nhảy dựng lên. Hướng 2333 nói ra, vẫn là, trước không cảm ngộ, nàng hiện tại loại trạng thái này chính là đọc sách liền muốn ngủ. Nói cảm ngộ, pháp tắc đâu, kết quả cái rắm đều không có cảm ngộ đến một cái. Đã cảm thấy nhiệt độ nước nhu quơ, sáng rõ người muốn ngủ, thiên biến vạn hóa nước a. Ninh Thư về tới hệ thống không gian, nhìn vách tường không gian thượng lỗ đen. Ninh Thư tiện tay cầm lên một vật hướng lỗ đen đập tới. Lỗ đen ba động một chút, đem đồ vật thôn phệ. Ninh Thư thở dài, ngồi ở trên ghế salon, nghe được nói chuyện phiếm thanh âm. Leng keng một tiếng, có người cho nàng phát tin tức. Ninh Thư ấn mở vừa nhìn, là Văn Hưng hệ thống cho nàng phát tin tức. 65.892 hệ thống. Thân, người ở đó không? Ta chủ nhân có cái sự tình muốn nhờ người hỗ trợ, chính là đi, thế giới kia alien lan tràn quá nhanh, có điểm không khống chế nổi, nghĩ xin ngươi giúp một tay. Ninh Thư vừa nhìn tin tức này sửng sốt một chút, nàng đi cũng không có cái gì chứng dùng đi. Ninh Thư hỏi, phía trên không có phái người đi sao? Ta chút thực lực ấy có thể giúp hắn cái gì? 65.892 hệ thống, cũng phái người, nếu như ngươi không tiện coi như xong, quấy, giày ngươi, ta đi trước nha, vẫn luôn đặt ở trên giá sách đen sao sao phương động động. Ninh Thư có chút kinh, ngạc, bắt tới vừa nhìn, đây là siêu cấp văn minh sinh ra trí não sinh mệnh. Hiện tại bỗng nhúc nhích, có phải hay không muốn thức tỉnh? Ninh Thư ngược lại không nghĩ tới trí não sẽ tỉnh tới. Hơn nữa nàng cảm giác vật này ngay tại rút đi nàng tinh thần lực. Xem ra là thật sự có động tĩnh. Trước kia đều là nằm ngay đơ đồng dạng nằm tại trên giá sách. Hiện tại xác, chết vùng dậy. Ninh Thư cũng không làm thứ này hấp thu chính mình tinh thần lực. Ninh Thư đem đen sao sao phương đặt ở trên bàn trà. 2333 nói ra. Đã hắn muốn tinh thần lực, Văn Hưng lại mời ngươi chi viện, còn không bằng đem cái này khối Rubik cho hắn, nhất cử lưỡng tiện sự tình. Ninh Thư híp mắt, làm hắn đi hấp thu người khác tinh thần lực, cũng không nhất định là muốn hấp thu người khác tinh thần lực. Nếu là một cái trí não, khẳng định có biện pháp đối phó loại vật này. 2333 nói, màu đen trí não làm trên mặt bàn khẽ động. Cũng không biết vật này có thể hay không, Văn Hưng có thể hay không khống chế được nổi. Xảy ra chuyện gì vẫn là muốn tính tới trên đầu của nàng. Ninh Thư qua lại điên Rubik. Nếu không phải là trên dưới vớt. Nếu như trí não là người bị Ninh Thư như vậy qua lại điên. Đã sớm phun. Ninh Thư cũng không biết có nên hay không tin tưởng 2333. Hỏi, người nói loại. Vật này làm sao tiêu diệt alien? Sử dụng tinh thần lực trực tiếp chôn vùi alien đi. Chôn vùi alien, hắn liền có thể thu hoạch được alien tinh thần lực. Hết thảy sinh vật hành động đều là từ tinh thần cùng điện sinh học sóng hoàn thành. 2333 nói, trí não sinh mệnh vận dụng tốt, đối ngươi về sau cũng có chỗ tốt, ngươi có thể bảo đảm nó chỉ hấp thu alien tinh thần lực. Không tước đoạt, người tinh thần lực, nếu quả như thật xảy ra vấn đề, khoản nợ này là có thể, coi là tại trên đầu ta. Ninh Thư vứt khối Rubik nói, ta đầy cùng hắn câu thông, chỉ cần là sinh mệnh, luôn có thể câu, thông đi. 2333 nói, Ninh Thư nghĩ đến mình có thể cùng có trí tuệ sinh mạng thể câu thông kỹ năng. Nói ra, ta tới thử một chút. Hết chương.